Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, mới nghề nghiệp. Bạch, bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hòn đảo phía trên. Bốn phía vũ khí mê mang, duy chỉ có sóng biển một mảnh tiếp một mảnh đánh vào trên bờ biển. Phát ra trận trận tiếng gào. Bãi biển chung quanh, nằm mười mấy người thân thể. Trong những người này, có đã không có hô hấp, có cẩu thả còn sống sót. Sở Phong tĩnh mở mắt, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Một cỗ nhớ lại dâng lên trong đầu hắn. Nguyên bản hòa thuận vui vẻ, một mảnh an tường máy bay. Hứa Thi Kỳ đang cùng hắn nói chuyện phiếm. Lúc này, bỗng nhiên ở giữa liên tiếp vài tiếng nổ tung. Tất cả động cơ đều hỏa quang không ngớt bị tạc nát. Sau cùng máy bay chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp trên mặt biển. Một đám người ngồi đấy thổi phồng thuyền ở trên biển phiêu lưu. Mọi người phân tán ra đến. Sau cùng, Sở Phong lấy chiếc này thổi phồng thuyền, mắc cạn tại trên tòa đảo này. Làm Sở Phong nhìn đến ngay phía trước cách đó không xa cắm một cái tiếng Anh viết cột mốc đường về. Sao? Ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Tuyệt sinh đảo, một tòa hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ, vậy mà lại cắm một cái cột mốc đường. Quỷ dị, Hứa Thi Kỳ, Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, ghé mắt xem xét, phát hiện Hứa Thi Kỳ chính ngược lại ở trong nước biển. Toàn thân đều bị ngâm lấy, hắn vội vàng chạy tới, đem Hứa Thi Kỳ nâng đỡ. Một chút ác ma chi lực chảy vào trong cơ thể nàng. Nàng mí mắt động động tỉnh lại. Cùng lúc đó, nằm tại bên bờ rất nhiều người lần lượt thanh tỉnh. 20 tên chiết tỉnh đại học trao đổi học sinh bên trong. Bao quát Sở Phong, Hứa Thi Kỳ ở bên trong. Chỉ có hơn 10 người học sinh ngồi chiếc này thổi phồng thuyền đến hòn đảo này. Người hắn đã không biết tung tích. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Chúng ta máy bay, vậy mà rủi ro, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì chúng ta sẽ tới cái này chim không thèm ị địa phương đến? Ta muốn trở về a. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ khó có thể tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực. Một khắc trước còn rất tốt, ngồi ở trên máy bay uống vui vẻ. Sau một khắc thì rơi tại đây hoang tàn vắng vẻ đảo hoang. Bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm. Nghĩ một chút biện pháp sống sót bằng cách nào đi. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng nói. Bao quát Sở Phong, Hứa Thi Kỳ ở bên trong. Chiết tỉnh đại học hơn 10 người học sinh tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh, bọn họ liền từ trong đả kích khôi phục lại. Tiếp nhận hiện thực, Hứa Đại Hoa Khôi. Tuy nhiên cái này đảo hoang chim không thèm ị, nhưng là ngươi đừng sợ, theo ta là được. Trịnh Văn đập đập chính mình ngực, đắc ý nói ra, ta cứu cứu là dã ngoại cầu sinh chuyên gia, ta theo cái kia học được rất nhiều dã ngoại sinh tồn kỹ thuật. Cam đoan mọi người tuyệt đối an toàn, sau đó lại chờ đợi cứu viện là được. Trịnh Văn kiểu nói này, hắn mọi người nhất thời đôi mắt sáng lên. Dấy lên hy vọng quang mang. Đúng a, máy bay ra chuyện, nhất định sẽ phái người tới cứu viện. Chỉ cần chúng ta theo sát Trịnh Văn, kiên trì mấy ngày, chúng ta nhất định sẽ được cứu. Khác hai tên đồng học Mã Hằng Lượng cùng Trương Dịch Bân phụ họa nói. Đúng đúng đúng, mọi người liên tục gật đầu. Nguyên bản rơi vào tuyệt vọng tâm nhất thời một lần nữa dấy lên sinh cơ. Ha ha. Sở Phong lại là bất động thanh sắc lộ ra một tia không hiểu nụ cười. Nhẹ giọng lẩm bẩm, đám người kia nghĩ qua đơn giản. Tòa đảo này phụ cận vũ khí không ngớt. Nước biển bốn phía đá ngầm ngang dọc. Máy bay cùng thuyền cũng không dám ra. Người nào sẽ đến cứu? Bất quá lời này Sở Phong lại không nói ra miệng. Bởi vì dạng này hội đoạn tuyệt bọn họ một tia hy vọng cuối cùng. Hệ thống. Ta loạn này tình cảnh, có cái gì có thể cử đi tác dụng nghề nghiệp sao? Sở Phong trực tiếp trong đầu nói ra, ở loại địa phương này, lấy Trịnh Văn loại kia sốc nổi tính cách, đáng tin mới có quỷ, có thể dựa vào lực chỉ có chính mình. Ký chủ, đề nghị ngươi kích hoạt nghề nghiệp nhà thám hiểm, tốt. Sử dụng nghề nghiệp kích hoạt vé, kích hoạt nghề nghiệp nhà thám hiểm. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt nghề nghiệp nhà thám hiểm. Sở Phong quét cây kỹ năng liếc một chút, nói ra, học tập trước nhà thám hiểm nghề nghiệp kỹ năng, dã ngoại cầu sinh chỉ nam. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công học tập kỹ năng. Kỹ năng tên, dã ngoại cầu sinh chỉ nam. Kỹ năng tác dụng, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, có thể nhận biết hết thảy dã ngoại không biết thực vật cùng giống loài. Đồng thời có thể nắm giữ đánh lửa, dựng doanh địa, các loại một hệ liệt cơ bản sinh tồn thủ đoạn. Mà lúc này, Trịnh Văn tại cái kia lên tiếng, mọi người đi thôi, đừng tại đây ngốc đứng đấy, chúng ta đi trong đảo nhìn xem. Đừng sợ, có ta ở đây, tốt, chúng ta đi. Một đám người hiện tại lộ ra nhưng đã đem Trịnh Văn xem làm trung tâm. Từng cái theo thật sát bên cạnh hắn, sợ đi chậm, duy chỉ có Hứa Thi Kỳ thì theo thật sát Sở Phong bên cạnh. Hai người bọn họ ở phía sau chậm rãi đi tới, đi ra bãi cát, mọi người đi vào trong đảo một cánh rừng. Nơi này ánh sáng mặt trời bị che trời rừng rậm ẩn nấp ở. Duy chỉ có một chút xíu ánh sáng bắn vào. Rất nhanh, mọi người liền đi đến một cái phân chỗ ngã ba. Bên trái xem ra ánh sáng sung túc rất nhiều, bên phải xem ra hơi có vẻ tối tăm. Văn ca, chúng ta tại con đường nào? Mã Hằng Lượng hỏi, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là bên trái đầu này a. Bên phải đầu kia đen thui, ai biết bên trong hội có cái gì nghiêu quỷ xà thần. Trịnh Văn không chút nghĩ ngợi, tự tin vạn phần nói ra. Sở Phong lại cau mày một cái, căn cứ hắn vừa học tập dã ngoại sinh tồn chỉ nam nhắc nhở, càng là thay đổi bất thường thì càng nguy hiểm. Tại tiến trước khi đến, Sở Phong đã thấy rừng rậm này to lớn vô cùng, không có khả năng đơn giản như vậy đi ra ngoài. Thế mà bên trái con đường kia ánh sáng lại lạ thường sung túc. Cánh trái có vấn đề, đi bên phải. Lúc này, Sở Phong mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, mọi người nhất thời sững sờ, ào ào nhìn về phía bỗng nhiên mở miệng Sở Phong. Trịnh Văn trực tiếp khó chịu nói, Sở Phong, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Ngươi đến cùng biết hay không? Hữu biên lộ mới có vấn đề. Các ngươi muốn là tin ta, theo ta đi bên trái, tin hắn lời nói, liền theo hắn đi gặp quỷ đi. Ta cùng Trịnh Văn, ta cũng cùng Trịnh Văn, hắn nhưng là có kinh nghiệm. Không sai, xem xét Sở Phong cũng là tại nói vớ nói vẩn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người triệt để đem Trịnh Văn coi là người cầm đầu. Sở Phong thì trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Thấy cảnh này, Trịnh Văn trong lòng thoáng qua một tia trả thù giống như sảng khoái. Sở Phong, ta tin tưởng ngươi, ta theo ngươi cùng đi bên phải. Hứa Thi Kỳ y nguyên lựa chọn kiên định đứng tại Sở Phong bên cạnh. Tính toán, cùng bọn hắn đi thôi. Sở Phong hướng nàng nói xong, quay đầu đạm mạc nói ra. Được thôi, đã các ngươi muốn đi bên trái, vậy liền bên trái a. Bất quá nhớ đến, đợi chút nữa khác đi loạn, nhìn thấy đồ vật cũng không muốn loạn đụng, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Cát, cái này còn cần ngươi nhắc nhở. Trịnh Văn khinh thường ngóc đầu lên, cao ngạo nói, ta cứu cứu thế nhưng là dã ngoại sinh tồn chuyên gia. Ta dã ngoại cầu sinh tri thức còn bạo ngươi một con đường. Ngươi vẫn là quản tốt chính mình đi. Đúng đấy, cũng là... Ngươi vẫn là quản tốt chính mình a. Văn ca thế nhưng là chuyên gia. Mã Hằng Lượng, Trương Dịch Bân bọn người ào ào vỗ Trịnh Văn mông ngựa. Dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ có Trịnh Văn có thể chỉ huy bọn họ lưu giữ sống sót. Sau đó cứ như vậy, một đoàn người đi vào cánh trái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.